Hắn như là một vị cổ đế sống lại trên nhân gian. Đại ca, sao huyên không nói gì vậy? Huyên phải giúp ta báo thù a. Vương Trùng bắt đầu dở giọng xin xỏ. Để mà cứ như vậy, không sớm thì muộn cũng bị người ta đánh chết. Mặc dù ta là huyên trưởng của đệ, nhưng cũng không bảo vệ được đâu. Vương Đằng bình tĩnh nói. Đại ca, sao ngươi lại nói như vậy? Mẫu thân đại nhân đã nói rồi, khi đi ra ngoài thì đại ca ngươi phải chiếu cố cho ta thật tốt. Vương Trùng ôm lấy cánh tay hắn, bất mãn nhăn cái mũi. Ngươi nên thu liếm lại một chút. Vương Đằng vươn một ngón tay, điểm vào mi tâm của Vương Trùng, nói. Ta trấn áp ngươi một năm, nếu mà tính tình còn không mài giũa cho tốt, thì không được xuất quan. Một ngón tay của hắn điểm ra, khắp cổ động này trở nên trong suốt, chân long thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ cùng xuất hiện theo, không ngừng gầm lên, ánh sáng nhu hòa thần thánh phát ra khắp nơi, giống như một vị thần linh xuất thí. A, đừng! Vương Trùng kêu to, muốn chạy trốn, nhưng lại không nhúc nhích được chút nào, bị cố định ngay tại chỗ. Hắn vô cùng uể oải, nói. Đại ca, tên kia là một thánh thể a. Rất đáng giá cho ngươi tự mình đi giết hắn đấy. Cái gọi là thể chất đó cũng không là gì cả. Trong mắt ta chỉ có người chết và người sống thôi. Hắn mà chưa luyện đến đại thành thì cũng không khác mọi người là bao đâu. Sắc mặt Vương Đằng rất bình thản. Huyên là thiên hạ đệ nhất, nhưng đệ đệ của huyên là ta lại không phải như vậy. Nếu mà không giết chết hắn thì hắn sẽ trở thành tâm ma của ta, khiến ta không thể nào tính tu được. Vương Trùng kêu lớn. Cẩn thận đi bế quan cho tỉnh táo lại đi, lần này là một năm. Vương Đằng khẽ động tay, Vương Trùng đã đạt tới hóa long biến thứ tư lại không có chút phản kháng nào, vừa gào to vừa bay ngược vào trong một gian nhà đá, cửa đá lập tóc hạ xuống, giam hắn ở bên trong. Ô cổ lực kim ô đó, các ngươi vào đây. Bái kiến chủ nhân. Từ bên ngoài động phủ có hai sinh vật cao lớn đi vào, trong đó có một tên cao một trượng, toàn thân lấp lánh ánh sáng màu bạc, được các tấm vảy bao phủ, có bốn cánh tay, tràn ngập lực lượng, mái tóc bạc trắng, khoác một cái áo choàng, trên mi tâm còn có một con mặt dựng thẳng lên. Tên còn lại cao hai thước, toàn thân lóe ra ánh sáng màu vàng, trên lưng có một đôi cánh màu vàng. Mỗi một tấc cơ thể đều được bao phủ trong lớp vảy màu vàng dày đặc, trên mái tóc cũng màu vàng thì lại sinh ra một đôi sừng hươu. Các ngươi đi tìm một thiếu niên tên là Diệp Phàm, ngắt đầu hắn mang về đây. Vương Đằng bình tĩnh nói. Có phải là cái thánh thể kia không? Bên ngoài đã đồn đại rất ồn ào, nói hắn khi trưởng thành thì có thể lực áp cả vương của Thái Cổ. Một sinh vật trong đó vô cùng kinh hãi. Cần gì phải để ý tới thể chất của người ta làm gì? Cường giả cần phải tự tin, phải có khí thế suy ngã độc tôn. Nếu không thể chứng đạo thì cho dù là tiên nhân chuyển thế thì cũng là thứ gì cơ chứ? Cũng chỉ là sự khác nhau giữa người chết và người sống thôi. Chủ nhân dạy rất đúng. Vương Đằng nói. Hắn có tu một vài loại cổ thuật, còn có một số cấm kỵ bí pháp, có thể chiến thắng cả nhân vật cấp thái thượng trưởng lão của thánh địa. Hai các ngươi cùng đi, đảm bảo không có chuyện gì bất chắc. Chỉ có thực lực như vậy thì một người trong chúng ta cũng có thể giết được vài tên rồi. Sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực, ta không muốn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Đi đi, đưa đầu hắn về đây. Vương Đằng lãnh đạm nói. Vâng. Hai sinh vật này không dám nói thêm gì nữa, rời khỏi động phủ, vừa đi vừa bàn. Chủ nhân sắp tu thành loại thiên công này rồi, đến lúc đó thì ngay cả Trung Hoàng cũng không phải là địch thủ của người. Trung Hoàng căn bản không phải là người thời này, nếu nói theo cách này thì chủ nhân đã là thiên hạ đệ nhất rồi. Trong kỳ sĩ phủ có vô số ngọn núi đẹp đẽ, nối tiếp nhau. Mỗi một đệ tử đều có một vùng linh địa, bình thường chỉ gian khổ tu hành, không quấy rầy lẫn nhau. Đó là sinh vật thái cổ. Có người phát hiện ra hai sinh vật này, không khỏi biến sắc, đứng ở phía xa mà vẫn cả kinh thốt lên.